Lời giải đáp. Câu chuyện 1: Dưỡng nuôi chữ nhẫn. Câu hỏi 1: Ông lão từ tốn đáp, dù sao cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Câu hỏi 2: Hầu hết chúng ta đều yêu quý trẻ con và sẵn sàng tha thứ những thói tật xấu của chúng. Và một điều quan trọng khác là tình yêu thương luôn chiến thắng mọi cảm xúc tiêu cực khác như giận dữ, oán thù. Dĩ nhiên, trạng thái đó không dễ đạt được chút nào. Mỗi chúng ta cần thực tập thường xuyên và trì chí thì mới thành công. Câu chuyện 2: Hãy làm đúng vai trò của mình. Câu hỏi 1: Cô bé bảo với bố rằng, Ngài ơi, con yêu Ngài lắm, Ngài ơi. Câu hỏi 2: Đối với cô bé trong câu chuyện này, người bố không phải là một vị tướng cấp cao trong quân đội, mà là một người cha thương con. Ông chỉ là vị tướng giữa binh lính mà thôi. Mỗi chúng ta đều đóng nhiều vai trò trong cuộc sống, tùy từng tình huống và đối tượng mà ta giao tiếp. Nếu chỉ cứng nhắc thừa nhận một vai trò, thì cuộc sống của ta sẽ gặp không ít trở ngại. Vì thế, hãy thích nghi với nhiều vai trò để cuộc sống dễ dàng và phong phú hơn. Câu chuyện 3: Món quà đặc biệt cho người yêu quý. Câu hỏi 1: Mừng sinh nhật em, Rosalind. Để minh chứng tình yêu của anh đối với em, anh sẽ không bao giờ càm ràm em về bất kỳ sự trễ nải nào nữa. Ông ký tên, bỏ bức thư vào phong bao và đặt lên đó một nụ hôn. Cho đến hôm nay, ông vẫn giữ lời hứa của mình, và đó là một trong những món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà Rosalind, vợ ông, đã nhận được trong đời. Câu hỏi 2: Hãy sáng tạo trong mọi tình huống bằng cách suy nghĩ khác thường của mình. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc chuẩn bị một món quà sinh nhật thật sáng tạo và độc đáo cho người mình yêu thương như cách của Tổng thống Carter chưa? Câu chuyện 4: Công cụ của quỷ dữ. Câu hỏi 1: Con quỷ nở một nụ cười tinh quái rồi trả lời, công cụ đó chính là bí mật thành công của nhà quỷ chúng tôi. Trông nó thật vô hại, nhưng nếu biết cách sử dụng, nó có thể khiến một ông thánh biến thành kẻ tầm thường. Câu hỏi 2: Sự nhục chí có thể khiến con người từ bỏ mọi nỗ lực đạt được mục tiêu của đời mình. Hãy nghĩ đến câu chuyện này mỗi khi bạn cảm thấy nhục chí. Hãy ngẫm xem liệu có phải lũ quỷ đang dùng công cụ này để đạt được mục tiêu của chúng hay không? Và bạn có thể xem người sử dụng công cụ này để làm giảm nhiệt huyết của người khác cũng giống như loài quỷ dữ vậy. Câu chuyện 5: Biết chấp nhận thăng trầm của cuộc sống. Câu hỏi 1: Việc này rồi cũng sẽ qua. Khi nhà vua nhìn thấy câu này, ông sẽ biết cách làm chủ cảm xúc của bản thân, cả khi chiến thắng lẫn thất bại. Câu hỏi 2: Hãy thử tung một đồng xu lên 100 lần. Bạn hẳn sẽ thấy cơ hội đồng tiền sắp và ngửa gần như bằng nhau. Cuộc sống của chúng ta cũng tương tự như vậy. Thăng trầm là điều hiển nhiên và điều tốt nhất bạn có thể làm là hãy chấp nhận chúng. Câu chuyện 6: Giá trị của tình yêu. Câu hỏi 1: Một người thân, có thể là chồng con, anh em hoặc người yêu trên lưng mình. Câu hỏi 2: Không ai có thể đo lường được tình yêu và đức hy sinh của người phụ nữ. Trong những lúc khó khăn và nguy hiểm nhất, họ có thể hy sinh cả bản thân mình cho người họ thương yêu. Câu chuyện 7: Khát vọng sống. Câu hỏi 1: Chẳng cần ai phải chết thay cho anh ấy đâu. Chúng tôi sẽ tự xoay sở được mà không cần anh ấy. Câu hỏi 2: Mỗi người đều có khao khát được sống, nhất là khi đối diện với cái chết. Vì vậy, thật vô lý khi tin rằng một ai đó có thể hy sinh mạng sống của họ vì mình. Câu chuyện 8: Tình nghĩa vợ chồng. Câu hỏi 1: Anh thương em lắm. Câu hỏi 2: Phản ứng của người chồng trong tình huống ấy thật đáng khen. Vì sao anh có thể hành động được như vậy? Anh hiểu rằng con trai mình đã chết và chẳng còn cách nào để con sống lại, dù anh có trách cứ vợ bao nhiêu chăng nữa. Bản thân vợ anh cũng đã mất đứa con yêu quý và đang rất cần tình thương yêu và sự cảm thông của chồng. Nếu tất cả chúng ta đều suy nghĩ và làm được như người chồng trong câu chuyện này, thì thế giới quanh ta sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Câu chuyện chính: đừng mơ giàu có không không. Câu hỏi 1 và 2: tất cả mọi người trong thị trấn, từ chủ nhà hàng cho đến giám đốc, ngân hàng, trợ lý và toàn bộ nhân viên ngân hàng đều nhận được túi tiền đầy đồng 500 ruby giống như anh chàng nọ. Vì vậy, chẳng còn ai muốn làm việc nữa. Câu hỏi 3: ai cũng muốn được hưởng thụ nhiều hơn cống hiến. Điều này trở thành một trong những nguyên nhân khiến xã hội trì trệ. Hãy nhớ rằng, tiền bạc chỉ là công cụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ mà thôi. Câu chuyện 10: điều đáng quan tâm. Câu hỏi 1: vì các chú chó chẳng hề thích loại thức ăn mà chúng ta sản xuất ra. Câu hỏi 2: để thành công trong việc kinh doanh bất kỳ mặt hàng nào, điều tiên quyết chính là chất lượng của sản phẩm. Câu chuyện 11: sức mạnh tình yêu. Câu hỏi 1: tôi phải hầu hạ ông ấy cho đến hết cuộc đời tôi. Câu hỏi 2: hành động của người chủ đồn điền đã khiến cô gái cảm động và sẵn sàng làm nô lệ cho công cả đời. Một sự thật hiển nhiên rằng tình yêu có thể cột chặt con người ta hơn bất kỳ sự ràng buộc nào. Câu chuyện 12: cách để biết sự thật. Câu hỏi 1: ta muốn con học cách kiểm nghiệm mọi thứ rồi hãy tin người. Giờ đây, con đã hiểu rõ về kim cương và con có thể kiểm tra những điều ta vừa nói. Chỉ khi làm được như vậy, con mới trở thành người thầy của chính mình. Câu hỏi 2: không ai biết rõ sự thật hơn chính bản thân bạn. Câu chuyện 13: đừng tỏ ra biết mọi thứ. Câu hỏi 1: đây là những đường được tạo ra khi con bò của cháu đi tè đó. Câu hỏi 2: câu chuyện bàn về sự chuyên môn hóa trong xã hội. Không ai có thể biết hết mọi thứ. Chú bé chỉ biết về gia súc, còn vị học giả chỉ biết những điều mà ông ta đã được học và được đọc. Chấp nhận sự hạn chế hiểu biết của bản thân sẽ giúp ta có cơ hội học hỏi được những điều mới lạ trong cuộc sống. Câu chuyện 14: sức mạnh của niềm tin. Cô bé trong câu chuyện này có một niềm tin to lớn vào phép thuật của vị thầy tu, nhưng điều đáng tiếc là bản thân vị thầy tu đó lại không có được niềm tin ấy. Niềm tin có thể giúp con người tạo nên những điều kỳ diệu trên thế giới. Tất cả các nhà khoa học vĩ đại đều tin rằng thiên nhiên ẩn chứa những điều kỳ bí. Với niềm tin ấy, họ đã tạo ra những phát kiến khoa học vĩ đại như máy phát thanh, máy thu âm, máy tính, máy bay và bao điều kỳ diệu khác. Tất cả đều xuất phát từ niềm tin không gì lay chuyển nổi của con người. Câu chuyện 15: tâm hồn trong sáng. Câu hỏi 1: tôi đã để cô gái ấy lại bờ sông rồi, cớ sao anh vẫn còn mang theo cô ta vậy? Câu hỏi 2: mọi hành động đều được thực hiện với tâm hồn trong sáng, sẽ không bao giờ chứa đựng tội lỗi. Câu chuyện 16: mài sắt. Anh có mài cưa lại sau mỗi lần đốn gỗ không? Câu hỏi 2: cái rìu bị cùn đã khiến năng suất lao động của anh chàng ngày càng giảm sút. Câu hỏi 3: bài học rút ra từ câu chuyện này là để đạt được thành công, bạn phải làm việc thông minh hơn chứ không phải làm việc chăm chỉ hơn. Câu chuyện 17: vượt qua mặc cảm tự ti. Câu hỏi 1: tôi ở đây để chiến đấu, chứ có phải để thi chạy đâu. Câu hỏi 2: khó khăn lớn nhất mà người tàn tật phải đối mặt chính là mặc cảm tự ti. Để thành công, họ phải vượt qua trở ngại đó và tự tin vào mình. Người lính trong câu chuyện này đã làm được điều đó và anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chiến đấu của mình. Câu chuyện 18: lời nhắn nhủ dành cho bạn trẻ. Câu hỏi 1: ồ không đâu, Đây là người đã cưới cô gái tên Lulu đó. Câu hỏi 2. Các bạn trẻ hãy nhớ điều này. Yêu đương là chuyện hết sức tự nhiên của tình cảm con người. Nhưng nếu bạn không cưới được người mình yêu thương, điều đó cũng không có nghĩa là thế giới này chẳng còn gì để chờ đợi bạn. Cuộc sống còn biết bao điều khác, còn ý nghĩa hơn sự lãng mạn và hôn nhân. Câu chuyện 19. Liều thuốc chữa lành vết thương lòng. Câu hỏi 1. Bất cứ khi nào con nhận được tin chẳng lành, đừng ngừng công việc mà mình đang làm, hãy cố gắng hoàn thành nó ngay tại thời điểm đó. Câu hỏi 2. Liều thuốc tốt nhất giúp con người loại bỏ phiền não chính là công việc. Câu chuyện 20. Có sinh, có tử. Câu hỏi 1. Đức Phật nói rằng, ta sẽ dùng những hạt vừng đó để chữa trị cho con ngươi, với điều kiện nó phải được sinh từ một gia đình chưa bao giờ có người thân nào qua đời. Câu hỏi 2. Người mẹ mừng rỡ chạy đến từng nhà xin hạt vừng. Tất cả mọi người đều cảm thương cho hoàn cảnh của bà, nhưng khi Gotami hỏi, gia đình bà có bao giờ bị mất một người thân nào đó chưa? Thì đều nhận được câu trả lời, tất nhiên là có. Xin bà đừng nhắc đến nỗi mất người thân yêu của chúng tôi nữa. Và Gotami chẳng tìm được gia đình nào không có người thân qua đời. Câu hỏi 3. Cuối cùng, người mẹ đau khổ cũng nhận ra rằng, con người cũng giống như một ngọn đèn. Có lúc tỏa sáng, và cũng có lúc phải lụi tàn. Bà ngẫm về số phận con người và ngộ ra rằng, cái chết là điều không thể tránh khỏi với tất cả mọi người. Có sự sống thì phải có cái chết. Đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa. Câu chuyện thứ 21. Điều nghịch lý của tình mẫu tử. Câu hỏi 1. Đó là tình yêu. Câu hỏi 2. Đôi khi con người ta tức giận với người khác không hẳn vì họ ghét người ấy mà là vì tình yêu và sự quan tâm. Ở đây, dù người mẹ giận dữ và tát cậu con trai, nhưng tất cả chỉ vì cô lo lắng cho sức khỏe và sự an nguy của con mình. Cuộc sống được tạo nên từ sự đan cài của chuỗi cảm xúc, giận hờn và yêu thương, khiến ta đôi lúc bực mình, nhưng cũng không ít lần đắm chìm trong hạnh phúc. Câu chuyện thứ 22. Từ bỏ thói hư tật xấu. Câu hỏi 1. Cả hai chưa tháo sợi dây neo ra khỏi cầu tàu. Câu hỏi 2. Những thói hư tật xấu sẽ bó buộc con người và khiến họ không bao giờ hạnh phúc. Câu chuyện thứ 23. Chìa khóa của thành công. Câu hỏi 1. Lúc sinh thời, cha em bị mù. Hôm nay mới là ngày cha em thật sự được chứng kiến em thi đấu. Thưa thầy. Câu hỏi 2. Một khi có động lực, con người ta có thể làm nên những việc phi thường. Chapman tin rằng cha anh sẽ dõi theo và xem anh thi đấu sau khi ông qua đời. Với niềm tin đó, Chapman đã chơi bóng hết mình và đạt được kết quả tuyệt vời. Câu chuyện thứ 24. Lòng kiên nhẫn. Câu hỏi 1. Ông kiên trì làm việc miệt mài thêm 8 năm nữa để làm lại số bản thảo mà vợ ông đã đốt. Câu hỏi 2. Với tình yêu và sự vị tha, Thomas Cooper đã khiến mọi người kinh ngạc về khả năng kiên nhẫn của ông. Câu chuyện thứ 25. Ý nghĩa đích thực của sự hợp tác. Câu hỏi 1. Toàn thể nhân viên trả lời một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Lòng trung thành, sự chân thật, sáng kiến, sự lạc quan, tinh thần đồng đội và 8 giờ làm việc hết mình mỗi ngày. Một nhân viên còn xung phong làm việc 14 giờ một ngày. Cuộc họp kết thúc với luồng sinh khí mới mạnh mẽ và không lâu sau, doanh số của công ty ông gia tăng vùng vụt. Câu hỏi 2. Vị giám đốc đã nghĩ ra cách rất độc đáo để nâng cao tinh thần làm việc cho nhân viên trong công ty ông. Thay vì yêu cầu nhân viên phải thực hiện theo yêu cầu của mình, ông đã tình nguyện đáp ứng trước nguyện vọng của họ. Nhờ vậy mà các nhân viên đã sẵn sàng hợp tác để đáp ứng lại yêu cầu của ông. Câu chuyện thứ 26. Xua tan bóng tối. Câu hỏi 1. Chúng ta chỉ có thể phân biệt được đêm với ngày khi chúng ta nhận ra rằng mọi người xung quanh đều là anh em ruột của mình. Câu hỏi 2. Bóng tối bị đẩy lùi và ánh sáng sẽ tỏa rạng trong cuộc sống của chúng ta khi ta biết yêu thương đồng loại của mình. Câu chuyện thứ 27. Lời cầu nguyện làm đẹp lòng Chúa. Câu hỏi 1. Lời cầu nguyện của thợ là: Kính lạy Chúa, con chẳng có thời gian để cầu nguyện, xin Ngài hãy tha thứ cho con. Câu hỏi 2, lòng chân thành luôn có giá trị hơn bất kỳ nghi lễ hay lời nguyện cầu nào. Câu chuyện thứ 28, bức chân dung của Chúa và quỷ Satan. Câu hỏi 1, thì ra tên tử tù chính là chàng trai mà người họa sĩ gặp cách đây 20 năm. Sau khi trở thành nhân vật trong bức tranh nổi tiếng, chàng trai đã được một cô gái con của một gia đình giàu có đem lòng yêu quý. Thế nhưng, sự giàu có đã khiến chàng trai hư hỏng. Sau khi tiêu pha hết sạch số tiền của nhà vợ, anh ta bắt đầu sa vào con đường tội lỗi. Câu hỏi 2, hãy dưỡng nuôi tâm hồn thay vì chỉ quan tâm đến cái vỏ tạm bợ bên ngoài. Câu chuyện thứ 29, chuyện trên bãi biển. Câu hỏi 1, bà đang nhặt những miếng vụn thủy tinh sắc nhọn trên bờ biển để lũ trẻ không bị thương khi chơi đùa. Câu hỏi 2, việc đóng góp cho xã hội không phụ thuộc vào học vấn hay tiền của. Chỉ với lòng nhân ái của mình mà mỗi chúng ta đều có thể làm được điều gì đó có ích cho cộng đồng. Câu chuyện thứ 30, niềm tin dời non lấp bể. Câu hỏi 1, thiệt đúng như mình đã nghĩ mà. Câu hỏi 2, trong thâm tâm, bà cụ tin rằng ngọn đồi sẽ không biến mất. Một mặt, bà đọc kinh để ngọn đồi biến đi nơi khác, nhưng mặt khác, bà lại tin rằng mệnh lệnh của mình là vô ích. Rõ ràng, bà không có chút niềm tin nào đối với lời khấn nguyện của mình. Câu chuyện thứ 31, tranh cãi chẳng ích gì. Câu hỏi 1, thưa, cách sử dụng cây quạt này là người dùng phải giữ yên nó và chỉ được di chuyển cái đầu của mình mà thôi. Câu hỏi 2, chẳng ai sai với lý lẽ của mình, vì thế tranh cãi chẳng được tích sự gì. Câu chuyện thứ 32, biết rít lên khi cần. Câu hỏi 1, từ đây ngươi có thể trừng trị những kẻ chọc phá quá đáng bằng độc của mình, nhưng trước khi cắn bất kỳ ai, ngươi hãy rít lên và bạnh cổ ra để báo cho họ biết mà kịp thời dừng cách ứng xử ngu ngốc của họ lại và tránh ra xa. Câu hỏi 2, đôi khi chúng ta thể hiện sự tức giận của mình dù trong thâm tâm ta không thực sự giận dữ. Ví dụ, dễ hiểu nhất là cách các bậc phụ huynh dạy con. Có thể họ tỏ ra giận dữ, thậm chí đánh đòn bọn trẻ, nhưng thật lòng họ lại không tức giận hoặc ghét bỏ gì chúng. Đó là cách răn dạy để bọn trẻ không tái phạm lần sau. Câu chuyện 33, tận hưởng niềm vui của việc đang làm. Câu hỏi 1, đừng nhìn đồng hồ khi anh đang làm việc. Câu hỏi 2, nếu bạn thích thú với công việc mình đang làm, bạn sẽ không còn để ý đến thời gian nữa. Những ai thường xuyên nhìn đồng hồ khi đang làm việc là những người chán nản với công việc hiện tại của mình. Chỉ có sự say mê mới khiến người ta không còn ý niệm về thời gian và đạt được thành công như mong muốn. Câu chuyện thứ 34, sức mạnh của niềm tin. Câu hỏi 1, câu trả lời là một bác sĩ khác. Câu hỏi 2, cái chết là điều không thể tránh khỏi, nhưng chắc chắn chẳng có ai muốn từ bỏ hy vọng sống của mình. Nhiều nghiên cứu cho thấy khát vọng sống có thể giúp con người chiến thắng lại bệnh tật. Bác sĩ Carl Shimoto ở Mỹ đã cứu sống hàng trăm bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối nhờ phương pháp thiền định. Điều đáng chú ý là tất cả những bệnh nhân này đều nuôi dưỡng khát vọng sống vô cùng mạnh mẽ. Câu chuyện thứ 35, cuộc đua. Câu chuyện rùa và thỏ là một ví dụ sống động về cuộc đua của con người với thời gian. Thời gian là rùa và con người chính là thỏ. Thời gian của đời người là hữu hạn, trong khi chúng ta lại sử dụng nó một cách lãng phí. Chỉ một số ít người hành động được như chú rùa trong suốt cuộc đời của mình. Còn phần lớn, chúng ta lại hành động như chú thỏ ngay từ lúc khởi hành cuộc đua. Và hẳn bạn đã biết ai là người chiến thắng và ai là kẻ thất bại rồi, phải không? Vậy bạn có định học tập chú rùa ngay từ hôm nay không? Câu chuyện thứ 36, lợi thế của sự im lặng. Câu hỏi 1, người đại diện của công ty Western Union đã nói, vậy công ty chúng tôi sẽ trả ông $100,000 nhé. Câu hỏi 2, Edison là người hưởng lợi từ các sự im lặng của mình. Trong khi đó, công ty Western Union đã thua thiệt không nhỏ khi người đại diện của họ đã không thể kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía nhà bác học. Một khuynh hướng phổ biến trong kinh doanh là người ta thường nói ra suy nghĩ của mình mà không chờ nghe ý kiến của người khác. Họ muốn kết thúc thương vụ càng nhanh càng tốt. Sự im lặng kéo dài của đối tác khiến họ sốt ruột, và đó là lý do khiến nhiều người gặp thất bại trên thương trường. Câu chuyện thứ 37: Sức mạnh của lời động viên. Câu trả lời cho câu hỏi 1: Cháu sẽ trở thành nhà thơ Scotland vĩ đại một ngày không xa. Câu hỏi 2: Lời động viên chân thành của nhà thơ Robert Burns đã tiếp sức thêm động lực cho Walter Scott và chắp cánh cho ông trở thành một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của Scotland. Một thực tế không thể chối cãi là điểm số ở trường không phải bao giờ cũng là thước đo khả năng phát triển của đứa trẻ trong tương lai. Vì vậy, đừng bao giờ đánh giá tài năng của đứa trẻ chỉ dựa trên thành tích học tập của chúng. Chúng ta hãy dành những lời động viên chân thành cho con trẻ và chắp cánh cho chúng bay cao. Câu chuyện thứ 38: Mặc cảm khuyết tật. Câu hỏi 1: Hobhouse trả lời nhẹ nhàng rằng: Bạn thân mến của tôi ơi, người ta chẳng nghĩ hay quan tâm đến bất cứ thứ gì trên người anh ngoài cái đầu vĩ đại của anh đâu. Câu hỏi 2: Người khuyết tật thường sống trong mặc cảm và tự ti vì những khiếm khuyết trên cơ thể của họ. Chính vì điều đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và thành quả lao động của họ. Trên thực tế, người ta quan tâm đến tài năng của một người hơn là săm soi khuyết tật trên cơ thể anh ta. Một khi vượt qua mặc cảm, người khuyết tật có thể đạt được thành công như bất kỳ người bình thường nào khác. Câu chuyện thứ 39: Giá trị của quà tặng. Câu hỏi 1: Là mến tặng bạn hiền, thân mến, George Bernard Shaw. Viết xong, ông gửi quyển sách theo đường bưu điện đến cho người bạn cũ của mình. Câu hỏi 2: Con người thường chỉ trân trọng những gì họ nhọc công kiếm được. Tuy nhiên, nếu không biết trân trọng những món quà mà người khác tặng cho mình, sẽ có lúc ta rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ như người bạn của George Bernard Shaw khi anh ta nhận lại món quà được gửi qua đường bưu điện kia. Câu chuyện thứ 40: Thế giới phản ánh chính bản thân ta. Câu hỏi 1: Bạn của tôi ơi, tôi rất vui khi cho anh biết rằng anh cũng sẽ gặp những người tốt đẹp như vậy ở thành Athens này. Câu hỏi 2: Cả hai người khách bộ hành này đều từ Argos đến, nhưng quan niệm của họ về vùng đất mà họ đi qua thật khác nhau. Thế giới chính là tấm gương phản ánh chính suy nghĩ và cảm xúc của ta. Người tốt sẽ nghĩ tốt về những người xung quanh mình và kẻ xấu thì ngược lại. Câu chuyện thứ 41: Chiến thắng cơn giận dữ. Câu hỏi 1: Bất kỳ kẻ nào làm cho con tức giận, kẻ đó đã chiến thắng con rồi. Câu hỏi 2: Tức giận là phản ứng thông thường của chúng ta trước những hành động khiêu khích của người khác. Nhưng phản ứng của chúng ta là do ta lựa chọn và quyết định. Vì vậy, câu trả lời tốt nhất cho bất kỳ sự khiêu khích nào là hãy yên lặng. Câu chuyện thứ 42: Vị thuốc chữa bách bệnh. Trả lời cho câu hỏi 1, đó là công việc. Câu hỏi 2: Khi tâm trí hoàn toàn chìm đắm trong sự sáng tạo, ta sẽ không còn nghĩ đến bất kỳ vấn đề gì khác. Những cảm giác tiêu cực như than oán, âu lo, căng thẳng cũng sẽ không còn chỗ trong tâm tưởng của ta nữa. Và khi ta không còn những cảm xúc tiêu cực đó, ta sẽ sống một cuộc sống thanh thản và khỏe mạnh. Câu chuyện thứ 43: Để trở thành nhà văn nổi tiếng. Trả lời cho câu hỏi 1: Các bạn ở đây chỉ phí thời gian thôi, đi về nhà và bắt tay vào viết văn nào. Câu hỏi 2: Hãy xác định mục tiêu cụ thể của đời mình và bắt tay vào thực hiện nó. Nỗ lực hết mình là cách duy nhất giúp bạn đạt được thành công như mong đợi. Câu chuyện thứ 44: Nghề nghiệp và danh tiếng. Câu hỏi 1: Người đánh cá Vô cùng kinh ngạc trước vận may của mình, anh ta nghĩ rằng từ nay mình sẽ sống bằng niềm tin của mọi người thay vì phải làm việc cực nhọc như ngày trước. Và thế là anh tiếp tục thiền định, mặc tưởng và tận hưởng sự cung phụng của mọi người. Câu hỏi 2. Giữ nghề nghiệp và vị trí xã hội của một người luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ai kiếm được nhiều tiền, đó là người làm kinh doanh. Ai nổi tiếng, đó là người có mối quan hệ rộng rãi với công chúng, các chính trị gia, vận động viên thể thao, các diễn viên điện ảnh. Nhưng ai mới là người được kính trọng? Đó là những người sống một cuộc đời thánh thiện. Câu chuyện thứ 45, chiến thắng bệnh tật. Câu hỏi 1. Tôi được biết câu chuyện về hai người đàn ông bị bệnh ung thư. Cũng như tôi, bác sĩ nói rằng họ chỉ còn sống được 6 tháng nữa mà thôi. Một trong hai người trở về nhà và chuẩn bị cho đám tang của mình. Ông ta đã chết 2 tuần sau đó. Một người trở về nhà, nhìn mặt 7 đứa con thân yêu và nghĩ rằng lũ trẻ sẽ ra sao nếu mình ra đi. Và 20 năm sau, khi con cái đã trưởng thành, người đàn ông này vẫn sống rất khỏe mạnh. Câu hỏi 2. Sức mạnh tinh thần có thể giúp con người chiến thắng mọi bệnh tật. Bác sĩ Carl Simonton ở Mỹ đã cứu sống hàng trăm bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhờ phương pháp thiền định mang tên CRVR Meditation. Trong đó, C là viết tắt của Conviction, niềm tin mãnh liệt rằng bệnh ung thư có thể chữa khỏi bằng thiền định. Meditation. R là chữ viết tắt của Relaxation, sự nghỉ ngơi bằng thiền định. V nghĩa là Visualization, các bệnh nhân mường tượng và tin tưởng rằng các tế bào ung thư trong cơ thể mình đang ngày càng giảm đi. R là Radiation, sự điều trị thường xuyên bằng sóng bức xạ. Phương pháp điều trị của bác sĩ Simonton được đánh giá rất cao. Nó thuyết phục các bệnh nhân tin tưởng vào khả năng chữa trị của phương pháp thiền định và đã giúp nhiều người chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Câu chuyện thứ 46, lòng vị tha. Câu hỏi 1. Tôi hy vọng khi ấy, ông sẽ thay con trai của tôi ở vị trí của nó trong căn nhà này và trong cả trái tim tôi. Câu hỏi 2. Tha thứ là liều thuốc mang đến sự bình an trong tâm hồn con người. Nó còn là bình tảng của mọi mối quan hệ tốt đẹp. Câu chuyện thứ 47. Nghĩ gì ra nấy? Câu hỏi 1. Thưa ngài Morgan, ngài muốn dùng kem hay chanh trong mỗi ngày ạ? Câu hỏi 2. Rõ ràng, tâm trí bà Moro chứa đầy nỗi lo âu về những việc không hay có thể xảy ra. Và chính vì vậy mà bà đã gánh lấy điều phiền toái cho mình. Rất nhiều người cũng đã rơi vào tình huống tương tự chỉ vì tính lo âu thái quá của mình. Chẳng hạn, nhiều người mong muốn giàu có, nhưng tâm trí họ lại tràn ngập những ý nghĩ về sự nghèo khó. Cuối cùng, điều họ nhận được chính là điều họ luôn lo sợ. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng cầu gì được nấy, nhưng phần lớn điều bạn nhận được trong đời chính là điều bạn thường nghĩ đến nhiều nhất. Câu chuyện thứ 48, đừng hoang phí thời gian. Câu hỏi 1. Trong tay người đánh cá là một viên đá quý. Đến lúc này, anh ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì đã đếm mất những viên đá quý mà không hề hay biết. Câu hỏi 2. Thời gian giống như những viên đá quý mà anh ta đã ném đi một cách vô thức. Rất nhiều người phí hoài tuổi xuân của mình và chỉ nhận ra điều đó khi họ đã đi gần hết cuộc đời. Câu chuyện thứ 49. Đừng đánh giá thấp trẻ em. Câu trả lời cho câu hỏi 1. Khi cô giáo vừa dứt lời, Daniel liền chìa bàn tay còn lại của mình ra. Câu hỏi 2. Không nên đánh giá thấp tính sáng tạo và độc lập của trẻ. Những tính cách độc đáo ấy sẽ giúp trẻ phát huy hết năng lực và trở thành thiên tài về sau. Câu chuyện thứ 50. Trừng phạt có giá trị riêng của nó. Câu hỏi 1. Ông lão mù mỉm cười trả lời rằng: Tôi đâu có định khao con chó này. Tôi chỉ muốn xác định vị trí của nó để đá vào mông nó đấy chứ. Câu hỏi 2. Nếu ông lão mù chiêu đãi con chó, thì nó sẽ không nhận ra hành động của nó là sai trái. Tương tự, nếu bạn muốn ai đó nhận ra lỗi lầm của họ, hãy thật lòng khiển trách người ấy. Tuy nhiên, bạn cũng đừng bao giờ ngần ngại nói lời ngợi khen với người đã có hành động đúng đắn và tốt đẹp. Ngợi khen và khiển trách cần được thực hiện một cách công bình và đúng lúc. Câu chuyện thứ 51, ngôn từ của trí khôn. Trả lời cho câu hỏi 1, đó là nhận thức. Câu hỏi 2, phần lớn chúng ta chưa bao giờ ý thức đầy đủ cũng như kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Một người giận dữ không nhận ra rằng họ đang giận dữ. Vì thế, ngay khi nhận biết được điều đó, cơn giận dữ của họ sẽ nhanh chóng tiêu tan. Điều này cũng đúng với mọi cảm xúc tiêu cực khác. Nhận thức chính là cốt lõi của mọi phương pháp thiền định. Câu chuyện thứ 52, hãy khiêm tốn. Câu hỏi 1, đó là quyển đại từ điển. Thật sự thì nhà hùng biện kia không hề đạo văn. Tất cả ngôn từ mà nhà hùng biện kia sử dụng trong bài diễn thuyết đều nằm trong quyển từ điển này. Câu hỏi 2, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đã tạo nên một thế giới thông tin đa dạng và đa chiều. Vì thế, không người nào có thể tự hào là mình hoàn toàn không kế thừa hoặc sao chép của bất kỳ ai. Câu chuyện thứ 53, sống và chết. Câu hỏi 1, con vẹt đã đáp. Bạn tôi nhắn rằng, nếu tôi muốn thoát khỏi cái lồng ngục tù này, tôi phải chết trong khi vẫn sống. Câu hỏi 2, câu chuyện này hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc. Nếu bạn muốn thoát khỏi phiền não trên thế gian này, bạn nên chết trong khi vẫn sống. Nhưng nếu bạn không sống một cuộc đời đúng nghĩa, bạn cũng đã chết trong khi vẫn sống rồi. Tất nhiên, từ chết ở đây được hiểu theo nhiều nghĩa. Khi bạn không còn đam mê gì với cuộc đời, nghĩa là bạn đã chết. Hoặc nếu bạn bằng lòng với cuộc sống tù động, nghĩa là bạn cũng đã chết. Nhưng nếu bạn sống thanh thản, thoát khỏi sự chi phối của dục vọng, nghĩa là khi đó, bạn đã đạt được trạng thái chết trong khi vẫn sống. Để đạt được trạng thái này, chúng ta cần thường xuyên nhận thức được suy nghĩ và cảm xúc của mình. Và khi đã làm được điều đó, bạn không cần phải từ bỏ cuộc đời, tránh mình ẩn dật hay ngồi thiền định mà vẫn có được cuộc sống bình an như mong muốn. Câu chuyện thứ 54, ngộ độc bẩm sinh. Trả lời cho câu hỏi 1, không, cảm ơn các bạn, tôi bị ngộ độc rượu bẩm sinh nên không uống rượu được nữa. Câu hỏi 2, rượu và chứng nghiện rượu là nguyên nhân của nhiều hành động sai trái và tội lỗi. Việc kiên quyết nói không với các loại thức uống có cồn trong bất kỳ tình huống nào sẽ giúp con người làm chủ được bản thân và được nhiều người quý trọng. Ngược lại, những ai sợ bị người khác chê cười sẽ chẳng bao giờ thành công trong việc nói không với rượu. Và nếu không làm được điều đó, họ sẽ để cuộc đời của mình trượt dài trong những cơn say bất tận. Câu chuyện thứ 55, vượt lên số phận. Hãy suy ngẫm về cuộc đời mình và so sánh với những gì Hillary đã trải qua. Chúng ta, những người hoàn toàn khỏe mạnh, đôi lúc vẫn cảm thấy cuộc sống thật bất công và than oán vì những điều mình không đạt được. Trong khi đó, Hillary bằng tất cả nỗ lực và niềm tin của mình đã vượt qua nghịch cảnh và sống một cuộc đời hữu ích. Câu chuyện thứ 56, tấm gương cho con. Trả lời cho câu hỏi 1, kính lạy Chúa, xin người giúp con luôn là người đàn ông vĩ đại như con trai con nghĩ về con. Câu hỏi 2, mọi đứa trẻ đều ngưỡng mộ cha mẹ. Chúng luôn cho rằng cha mẹ là những người tốt nhất, giỏi nhất, vĩ đại nhất. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của con. Điều tốt nhất mà các bậc phụ huynh có thể mang đến cho các con chính là hoàn thành vai trò của mình và luôn là tấm gương tốt để con trẻ noi theo. Câu chuyện thứ 57, hành động cao cả. Câu hỏi 1, người con út kể rằng trong một lần chăn cừu, anh trông thấy kẻ thù của mình ngủ quên bên bờ vực dốc cao nguy hiểm. Chỉ cần trở mình là hắn sẽ rơi xuống vực và chết ngay tức thì. Nhưng người con út đã đánh thức hắn ta dậy và nhờ đó đã cứu mạng hắn. Lòng đầy hân hoan, người cha nói với con út rằng ông rất tự hào về hành động cao cả của anh. Và theo lời hứa, ông đã trao tặng cho người con út chiếc nhẫn kim cương quý giá. Câu hỏi 2, câu chuyện của người con cả cho thấy sự lương thiện của anh. Tuy vậy, cuộc sống có rất nhiều người có phẩm chất đáng quý ấy. Người con thứ hai dám liều thân cứu mạng người khác, nhưng sự thật thì trong những thời khắc hiểm nguy, nhiều người vẫn có thể sẵn sàng xả thân cứu người khác. Đây là một hành động mang tính bản năng. Trong khi đó, hành động cứu mạng kẻ thù của người con trai út mới thật hành động cao cả. Một người còn nuôi dưỡng oán hận sẽ không bao giờ hành động được như vậy. Hành động cao quý nhất đó chỉ xảy ra với những người sống vị tha và bao dung. Câu chuyện thứ 58, biết tận hưởng hiện tại. Câu hỏi 1. Với cha tôi, khái niệm quan trọng nhất không tồn tại. Bất cứ điều gì ông ấy đang làm cũng là điều quan trọng nhất. Dù đó là lúc ông đang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng hay gọt vỏ một quả cam. Câu hỏi 2. Hãy tận hưởng từng phút giây hiện tại, vì đó là món quà quý nhất mà cuộc sống ban tặng cho bạn. Hiện tại luôn là điều quan trọng nhất, bởi vì quá khứ đã chấm dứt, còn tương lai thì chưa tới. Câu chuyện thứ 59, hối cải. Trả lời cho câu hỏi 1, nhà vua đã ra lệnh, hãy thả tù nhân này ra khỏi đây ngay. Câu hỏi 2, hành động hối cải của người tù cho thấy khả năng tu tâm dưỡng tánh của anh ta. Còn những người tù nhân khác thì ngược lại, nếu không chịu nhìn nhận tội lỗi của mình, họ sẽ khó mà chịu cải tà quy chánh. Câu chuyện thứ 60, tật nguyền không là rào cản thành công. Câu hỏi 1, khi chuẩn bị cho một em bé tật nguyền chào đời, Chúa Trời đã hỏi ý kiến các vị thánh và họ nói rằng những em bé đó nên gia nhập gia đình Vicari. Câu hỏi 2, tật nguyền không phải là rào cản của sự thành công. Một khi con người có thái độ sống tích cực, chắc chắn họ sẽ đạt được điều mà họ mong muốn. Câu chuyện thứ 61, chế ngự cảm xúc tiêu cực. Câu hỏi 1, ngươi hãy đến xin lỗi đôi giày và cánh cửa kia đi. Câu hỏi 2, thái độ giận dữ của anh chàng học giả kia cho thấy anh ta không có khả năng tự chủ. Hãy nhớ, giận dữ luôn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và cảm xúc của con người. Câu nói của nhà thông thái chính là lời nhắc nhở ta hãy hết sức lưu ý những cảm xúc tiêu cực của bản thân và đừng bao giờ để nó làm chủ mình. Câu chuyện thứ 62, bước đầu tiên để được khai sáng. Câu hỏi 1, ngay khi hiểu được điều này, ngươi đã khai sáng được rồi đó. Câu hỏi 2, cảm thấy mình ngu dốt là bước đầu tiên để được khai sáng. Sự khai sáng đến từ việc nhận ra mình không thể hiểu những điều huyền bí của vũ trụ cũng như sự phức tạp của nó. Câu chuyện thứ 63, suy nghĩ sáng tạo. Câu hỏi 1, giám đốc thư viện yêu cầu mang tất cả những quyển sách không được độc giả đón nhận ra trưng bày thật hấp dẫn trên kệ và gắn lên đó tấm biển. Những quyển sách này khó đọc và cần trình độ nâng cao của độc giả. Câu hỏi 2, mỗi người đều có óc sáng tạo, nhưng chỉ một số người biết sử dụng đến khả năng này. Chỉ cần suy nghĩ theo phương pháp khác biệt là bạn có thể tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề khó khăn của mình. Câu chuyện thứ 64, chọn bạn mà chơi. Câu hỏi 1, con ruồi bay đi, còn nhà vua thì bị mất cái mũi. Dù sao cũng còn may mắn là nhà vua vẫn chưa bị con khỉ cưng chém mất cái đầu. Câu hỏi 2, thật nguy hiểm khi kết bạn với những kẻ kém khôn ngoan. Cho dù họ luôn chân thành với bạn, nhưng sự ngây ngô của họ có thể mang đến cho bạn những nguy hiểm khôn lường. Câu chuyện thứ 65, không ăn xổi ở thì. Câu hỏi 1, tôi không muốn bán đứng nhân cách của mình chỉ vì vài đồng xu đó. Câu hỏi 2, sự chính trực sẽ mang đến uy tín và sự bình an cho mỗi người. Câu chuyện thứ 66, lời nói của Gandhi. Trả lời cho câu hỏi 1, vì 3 tuần lễ trước, ta cũng bị nghiện ăn kẹo. Câu hỏi 2, trong 3 tuần lễ đó, Gandhi đã cố gắng từ bỏ chứng ăn kẹo. Chỉ khi làm chủ được tật xấu của mình, ông mới có thể đưa ra lời khuyên cho người khác. Lời khuyên chỉ có trọng lượng khi người đưa ra lời khuyên thật sự làm được. Câu chuyện thứ 67, bí mật của sự sáng tạo. Câu hỏi 1, khi đó, thân xác con như không tồn tại. Con ngồi chạm khắc, nhưng kỳ thực Đó là sự giao hòa giữa thiên nhiên và trái tim con. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người nói rằng đây là tác phẩm của thần thánh, chứ không phải của người phàm. Câu hỏi 2. Khi một người tập trung hoàn toàn vào công việc và không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chẳng hạn như tiền tài, danh vọng, địa vị, thì anh ta sẽ tạo ra được những tác phẩm vĩ đại. Câu chuyện thứ 68. Đừng đóng cửa. Cuộc sống của chúng ta được tạo thành từ những gì ta đã cho đi. Nhiều cơ hội quý giá trong đời bị đánh mất chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen của con người. Hãy rộng lòng giúp đỡ những người anh em, xóm giềng, bạn bè của mình và điều tốt lành sẽ đến với chúng ta. Câu chuyện thứ 69. Suy nghĩ tích cực. Trả lời cho câu hỏi 1. Con được chọn vỗ tay và reo hò ủng hộ các bạn mẹ ạ. Câu hỏi 2. Khi bạn buồn chán vì những điều không may xảy ra trong cuộc sống của mình, hãy nhớ đến câu chuyện của Babu và nhìn đời thật tích cực nhé. Câu chuyện thứ 70. Điều kỳ diệu của thái độ sống. Câu hỏi 1. 50 năm sau lá thư đó mới được mở. Macmillan nói với bạn bè rằng suốt thời gian đó, ông chưa hề cảm thấy bế tắc trước bất kỳ chuyện gì. Câu hỏi 2. Cuộc sống suôn sẻ hay bế tắc tùy thuộc vào thái độ sống của mỗi người. Thái độ sống tích cực sẽ mang đến hạnh phúc cho con người. Câu chuyện thứ 71. Hãy suy nghĩ thực tế. Câu hỏi 1. Các vị có đùa không đấy? Làm sao một mình tôi có thể di chuyển được cái hộp này cơ chứ? Tôi cần ai đó giúp đỡ cho tôi. Dứt lời, Johnny được tuyển ngay. Câu hỏi 2. Trong quá trình làm việc, nhiều ứng viên đã thất bại vì cố đoán yêu cầu của nhà tuyển dụng theo lối thông thường. Để thành công, bạn phải suy luận và thể hiện mình theo lối độc đáo riêng. Câu chuyện thứ 72. Xây nhà trên thiên đàng. Câu hỏi 1. Không được đâu thưa bà. Điều đó nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Những căn nhà này được xây dựng bằng vật liệu mà các chủ nhân tương lai của chúng gửi đến. Người làm vườn của bà đã gửi lên đây những vật liệu tuyệt vời như sự lạc quan, lòng trắc ẩn. Còn những vật liệu của bà lại chẳng ra làm sao cả. Mong bà thông cảm và chấp nhận vậy. Câu hỏi 2. Thái độ sống tích cực chính là chìa khóa mở cửa thành công và hạnh phúc. Câu chuyện thứ 73. Tình mẫu tử. Câu hỏi 1. Jimmy có mọi thứ mà bạn ấy muốn nhưng lại thiếu thốn tình yêu của cha mẹ. Còn con, dù không được sung sướng về mặt vật chất như Jimmy, nhưng bù lại, con có thật nhiều tình yêu của mẹ và với con như vậy là hạnh phúc nhất rồi. Câu hỏi 2. Tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ chính là nền tảng vững chắc giúp hình thành và phát triển nhân cách lành mạnh của trẻ. Câu chuyện thứ 74. Chế ngự nỗi sợ hãi. Câu hỏi 1. Kẻ nào sợ chết sẽ bị nỗi sợ đó tra tấn suốt cuộc đời. Còn ta sẽ chết nhưng chỉ một lần. Câu hỏi 2. Nếu không chế ngự được nỗi lo sợ về cái chết, chúng ta sẽ không bao giờ được sống theo đúng nghĩa. Câu chuyện thứ 75. Trân trọng những gì mình có. Câu hỏi 1. Không đâu anh, họ vẫn phàn nàn sao mẹ thiên nhiên lại chẳng chịu cho họ xà phòng. Câu hỏi 2. Con người thường đau khổ vì không bao giờ biết quý trọng những gì mình có mà chỉ phàn nàn về những gì mình thiếu. Câu chuyện thứ 76. Hãy góp sức xây dựng xã hội. Câu hỏi 1. Người nông dân hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc túi nằm bên dưới tảng đá. Mở ra, anh thấy trong túi đựng toàn những đồng tiền vàng và một mảnh giấy, trong đó viết: túi tiền vàng này là phần thưởng cho những ai dẹp được tảng đá này, vì đó là người biết nghĩ đến lợi ích chung. Câu hỏi 2. Mọi công dân đều có nghĩa vụ đóng góp cho xã hội mà họ đang sinh sống và làm việc. Thế nhưng, trong cuộc mưu sinh bận rộn, nhiều lúc ta quên đi nghĩa vụ của mình. Chỉ khi mọi công dân đều ý thức đầy đủ về nghĩa vụ của mình thì xã hội mới phát triển tốt được. Câu chuyện thứ 77. Người đàn ông hạnh phúc. Câu hỏi 1. Người đàn ông hạnh phúc nhất vương quốc không có chiếc áo nào. Câu hỏi 2. Của cải không làm nên hạnh phúc. Càng thu vén nhiều của cải, bạn càng gặp nhiều điều phiền toái. Câu chuyện thứ 78. Giá trị của sự thiền định. Câu hỏi 1. Con chỉ bắt đầu thiền định cách đây 5 năm. Chỉ từ lúc đó, con mới nhận ra giá trị thật của cuộc đời cũng như bản thân con. Vì vậy, thưa Đức Phật, năm nay con chỉ mới có 5 tuổi mà thôi. Câu hỏi 2. Sự thiền định sẽ giúp cho con người ta thật sự trải nghiệm được cuộc đời. Vì thế, chỉ những ai thường xuyên thiền định mới cảm nhận được niềm hoan hỷ to lớn khi thấu hiểu được chân giá trị cuộc đời cũng như của bản thân mình. Câu chuyện thứ 79. Hình phạt độc đáo. Trả lời cho câu hỏi 1. Ta đã gông cùm trái tim của hắn ta. Câu hỏi 2. Tình yêu luôn mang đến kết quả tốt hơn sự trừng phạt. Câu chuyện thứ 80. Sự thật phũ phàng. Trả lời cho câu hỏi 1. Con sẽ gặp mẹ trên đó, bởi mẹ nói dối con còn cừ hơn con nữa mà. Câu hỏi 2. Trẻ con bị nhiễm thói hư tật xấu từ người lớn. Vì thế, hãy trở thành tấm gương tốt để con trẻ noi theo. Câu chuyện thứ 81. Suy nghĩ rập khuôn. Trả lời cho câu hỏi 1. Vì ngoài này có ánh sáng. Trả lời cho câu hỏi 2. Hãy biết suy luận trước tình huống thực tế để giải quyết vấn đề một cách phù hợp nhất. Câu chuyện thứ 82. Cách chọn học trò của Socrates. Câu hỏi 1. Đơn giản thôi. Ta chỉ nhận những người có câu trả lời rằng họ nhìn thấy những con cá đang bơi trong chiếc hồ. Còn những người bảo rằng họ thấy hình bóng của mình trong đó thì ta sẽ không bao giờ nhận. Đó chỉ là những kẻ chỉ yêu cái tôi của mình và dạy dỗ họ cũng chẳng có ích gì. Câu hỏi 2. Hãy quan tâm đến những điều khác ngoài bản thân bạn. Câu chuyện thứ 83. Tiền nào của nấy. Trả lời cho câu hỏi 1. Chẳng gì cả. Câu hỏi 2. Chúng ta chỉ mua được thứ mà chúng ta sẵn lòng chia trả. Tiền nào của nấy mà thôi. Câu chuyện thứ 84. Cốt lõi của sự tự hoàn thiện. Trả lời cho câu hỏi 1. Hãy làm cho bản thân con trở nên tốt đẹp hơn. Câu hỏi 2. Hoàn thiện bản thân chính là điều cốt lõi của mục tiêu xây dựng cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tất cả mọi chương trình đào tạo đều hướng tới việc phát triển nhân cách và hoàn thiện con người. Câu chuyện thứ 85. Lọc nhân đạo của Lincoln. Câu hỏi 1. Con trai ông sẽ không bao giờ chết cho đến khi nào tôi ra lệnh xử bắn nó. Nhưng tôi hứa với ông rằng con trai ông sẽ sống còn lâu hơn cả thánh Methuselah nữa. Ông hãy yên tâm nha. Câu hỏi 2. Dù phải làm trái luật lệ thông thường, nhưng Abraham Lincoln vẫn hành động theo sự mách bảo của trái tim. Và có thể nói, đây chính là một trong những lý do khiến ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo được tôn sùng nhất trên thế giới. Câu chuyện thứ 86. Tình yêu cuộc sống. Trả lời cho câu hỏi 1. Thần xin chọn cách chết vì tuổi già. Câu hỏi 2. Với trí thông minh và sự bình tĩnh của mình, con người có thể xoay chuyển bất cứ tình huống nào, cho dù nguy hiểm đến mấy. Câu chuyện thứ 87. Thách đố. Câu hỏi 1. Anh có thể quẳng luôn con ngựa của tôi ra đây được không? Câu hỏi 2. Đây là câu chuyện hài hước. Đôi khi có một số việc chúng ta làm mà không cần bất kỳ lý do nào. Cuộc sống luôn cần có những hành động vui vẻ chỉ để giải trí mà thôi. Câu chuyện thứ 88. Liều thuốc chữa nổi bật dọc. Câu hỏi 1. Bác sĩ ạ, đến bây giờ tôi mới cảm thấy được niềm vui sống thực sự. Câu hỏi 2. Niềm vui sống thực sự luôn bắt nguồn từ những hành động cho đi của chúng ta. Vì thế, hãy giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn mình để cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống. Câu chuyện thứ 89. bình tĩnh trong mọi tình huống. Bình tĩnh sẽ cứu nguy con người trong mọi tình huống. Câu chuyện thứ 90, người hùng. Câu hỏi 1. Hãy nói thật cho chúng tôi biết, ông đã giấu con tàu ở đâu? Những người này tin rằng con tàu biến mất là do tài hô biến tuyệt vời của nhà ảo thuật. Câu hỏi 2. Lòng tôn sùng người hùng thường xuất phát từ niềm tin mù quáng của đám đông. Con người ta thường thần thánh hóa những người có tài năng đặc biệt vì họ không đủ khả năng để hiểu được những điều họ cho là thần kỳ đó. Câu chuyện thứ 91, tình cảm vô điều kiện. Anh chàng trên đã không thay đổi được cho đến khi có người thật sự yêu thương anh, dù anh có thay đổi hay không. Phải chăng đó cũng chính là cách mà Thượng Đế yêu thương mỗi con người của chúng ta?